Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn, có phải anh bị thương hay không? Cô la lên, muốn kéo áo anh ra xem. Anh không sao. Anh bắt được tay cô. Nếu quả thật không sao, thì anh cho em xem. Cô kéo cổ áo tay lên, thì thấy tay trái của anh bị bọc một lớp băng thật dày. Cô hít sâu một hơi, vành mắt ướt át. Đã quấn một lớp băng dày, mà còn nói không sao. Sao anh lại gạt em? Tại sao lúc nào anh cũng gạt em? Cô vừa tức lại vừa đau lòng, giọng nói run rẩy. Một đêm kia, rõ ràng anh nói là không sao, còn muốn ôm cô lên lầu 2. Chẳng lẽ là anh cậy mạnh? Quyển Thiên Trạm thấy không che giấu được, nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thừa nhận. Anh chỉ là không muốn làm em lo lắng. Ôn Uyển không khỏi hít sâu một lần nữa, giọng nói lại hơi nghẹn ngào. Có nghiêm trọng không? Khám bác sĩ chưa? Y sinh nói thế nào? Cậu ấy nói không sao cả. Không thể nào không có chuyện gì. Cô nhìn anh, nếu thật sự nghiêm trọng thì anh cũng không thừa nhận. Anh chính là như vậy, chính là như vậy. Ngón tay thon dài, run rẩy sờ băng gạc. Cô sợ anh đau, nước mắt lại rơi xuống. 2 năm. Cậu ấy yêu thầm cậu 2 năm, nhưng cậu ấy không nói gì, cũng không làm gì cả. Chỉ đứng nhìn cậu từ xa. Anh yêu cô lâu như vậy, nhưng cô không phát hiện ra. À Trạm chỉ là muốn bảo vệ cậu, cho nên mới lừa gạt cậu. Cho dù làm chuyện gì, A Trạm cũng nghĩ cho cậu trước. Cho dù lừa gạt cậu cũng là vì cậu. Anh ấy luôn đem cậu đặt lên trên mọi thứ, im lặng vì cậu làm tất cả. Nhưng xin cậu tin tưởng, từ đầu đến cuối, cậu ấy chỉ vì quá yêu cậu mà thôi. Yêu cũng là bệnh, hận cũng là bệnh, cho nên càng không thể tha thứ. Kỳ thật là còn yêu nhau. Bọn họ đều giống nhau. Thật xin lỗi. Cũng bởi vì yêu quá sâu, cho nên mới sợ anh không cần đứa bé này, nên cô mới muốn rời khỏi anh. Nhưng rõ ràng anh cũng đã nói, người anh muốn cũng chỉ có cô mà thôi. Đừng khóc. Cánh tay cường tráng nhanh chóng ôm cô vào lòng. Quyển Thiên Trạm cúi đầu vì cô lau đi nước mắt. Mọi chuyện là tại anh không tốt. Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng che bờ môi anh, nhẹ nhàng lắc đầu. Em yêu anh, cô nói. Trong mắt anh chấn động. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Theo từng giọt nước mắt lăn xuống, cái miệng nhỏ nhắn rốt cuộc cũng mỉm cười. Cảm ơn anh yêu em. Cảm ơn anh vì em mà làm mọi thứ. Trải qua mọi chuyện, cuối cùng cô cũng nhảy vào lòng anh. Cảm ơn anh làm em thấy hạnh phúc như thế này. Quyển Thiên Trạm kích động đến nói không ra lời. Anh ôm chặt cô, toàn thân hơi run rẩy, vẻ mặt giống như có được bảo vật quý báu nhất trên đời. Anh cũng yêu em. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô. Cảm nhận được anh rung động, cô ôm anh thật chặt, ngừng khóc thút thít. Dưới ánh đèn dịu dàng, chỉ thấy hai người ngồi lặng lẽ ôm nhau. Cho đến một lúc, anh mới khẽ buông cô ra. Gả cho anh. Câu đầu tiên khi hai người làm hòa là anh khẩn cấp cầu hôn cô. Ôn Uyển cho là mình nghe lầm, cô nháy mắt lẩm bẩm. Nhưng là, không phải là anh không muốn. Anh không muốn vì em cảm thấy bị bắt ép mà kết hôn. Anh giải thích, nhưng là anh muốn cưới em. Ôn Uyển đỏ mặt, khẽ tránh khỏi ngực anh. Này, này, quá đường đột, em... Anh ôm cô lần nữa, để tay lên bụng cô, nói. Mẹ nói đúng, chúng ta không thể để đứa bé ra đời trong một gia đình không trọn vẹn. Anh tấn công nhược điểm của cô. Nhưng là em... Cô cắn môi dưới, tay nhỏ bé uốn éo sắn vào nhau. Nhưng là em... không xinh đẹp. Ai nói không xinh đẹp? Vẻ đẹp của em có thể làm chết tất cả đàn ông. Nhưng mà vẻ đẹp của em chỉ thuộc về anh. Câu nói sau cùng, anh nói đặc biệt bá đạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ. Nhưng là xuất thân của em không tốt. Cô lo lắng. Nếu như hôm nay anh nghèo rớt mồng tơi, em sẽ bỏ anh sao? Sẽ không. Cô nhanh chóng trả lời. Vậy thì còn vấn đề gì nữa? Nhưng mà... Không nghĩ tới cô còn lo lắng cái gì nữa. Không có nhưng mà. Anh bá đạo nói. Tóm lại, chúng ta nhanh chóng kết hôn, chờ ba mẹ trở lại, phải thảo luận cùng bọn họ.